Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, phần 16, ngọa tào, sao lại thế này, cảnh tượng, huyết, nhưng thực mau, quan trọng là, ngọa tào, như, lại lần nữa mở miệng nói, mọi người, cảnh tượng, nhưng ngay sau đó, làm cái gì, nhưng ngay sau đó, đừng nói chuyện, nhưng dù vậy, cùng lúc đó, rất nhiều thời điểm, buông tha ta, a, viên, đương nhiên, nhưng dù vậy, trên người, đi tìm chết, tác giả có lời muốn nói. Hết chương.